là chuyện sai sao? Tuy nhiên Hạ Hầu Liêm dù sao cũng đã trưởng thành rồi, nên nhanh chóng phản ứng kịp. Hắn chỉ vào Quách Dịch ngón tay run rẩy. Đồ khốn kiếp, dám nói với ta cái gì tư oán công nghĩa, ta phụng mệnh phải bắt các ngươi trở về, đừng ở đó mà nói nhảm nhiều. Tên sấm nhi đó nói gì ta mặc kệ, ta chỉ biết là các ngươi phải trở về Hứa Đô. Nếu sau khi các ngươi trở về có thể thuyết phục được Văn Nhược và mẹ của các ngươi, ta cũng không có gì phản đối. Tuy nhiên nếu không được bọn họ cho phép thì các ngươi phải ngoan ngoãn trở về Hứa Đô cho ta. Con mẹ nó, suýt nữa bị tên tiểu tử này thuyết phục rồi. Trong lòng Hạ Hầu Liêm cũng hiểu được có chút buồn cười, tuy rằng thanh sắc đều mãnh liệt nhưng trong lòng cũng cực kỳ khen ngợi. Mắt nhìn thấy thái độ kiên quyết của Hạ Hầu Liêm, Điển Mãn nổi giận không ngớt. Thư sinh, chẳng phải ngươi nói ngươi có thể thuyết phục được thúc phụ đấy sao? Tào Chương cũng trừng mắt nhìn Quách Dịch, ta mặc kệ, ta không quay về. Ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đi. Quách Dịch trong mắt quay tròn đảo quanh, chợt khoát tay áo nói ra hiệu cho Tào Chương và Điện Mãn không cần sốt ruột. Hạ Hầu Liêm mang vẻ mặt ý cười nhìn Quách Dịch nói, bá ích, ta mặc kệ ngươi nói gì, lúc này đây ngươi phải trở về cho ta. Ha ha, thúc phụ đừng vội, hãy nghe con nói đã. Vừa nói xong, Quách Dịch lấy từ hông một quạt xếp, mở ra nhẹ nhàng quạt. Quạt xếp này là Lưu Sấm làm lúc ở Liêu Đông, sau khi cuộc chiến ở Quan Tân chấm dứt, Lưu Sấm sai người chế 100 trúc tương phi mạ vàng thành quạt xếp đưa cho Tào Tháo, làm quà sinh nhật cho lão. Tào Tháo rất thích quạt này, cũng phát thưởng cho mọi người, Quách Dịch cũng có một cái. Được, ta muốn nghe ngươi thuyết phục ta như thế nào. Thúc phụ, hiện người đó công chiếm Bình Nguyên, không lâu nữa sẽ quay về Ký Châu. Thứ cho con nói một câu mạo muội, chiến cuộc Ký Châu cơ bản đã mở màn, chủ công ở Quan Trung chỉ sợ cũng sẽ không dặn co nữa, nhất định sẽ cho binh ngưng chiến. Hiện giờ chúng ta chỉ muốn đoạt lại Nghiệp Thành cũng là khó khăn lớn, nhưng chúng ta có thể tạo ít áp lực, vì Trình Thế Phụ tạo cơ hội gây áp lực phá vòng vây. Người nói xem nếu chúng ta đánh bại Trương Cáp ngoài thành thì quân Hán ở Lương Kỳ sẽ phản ứng thế nào? Hạ Hầu Liêm nghe nói những lời này trong lòng không khỏi khẽ động. Bá ích, người có kế gì sao? Nào biết được Quách Dịch lại xếp quạt lại, nhìn Tào Chương và Điển Mãn nói, tốt lắm, chúng ta trở lại Hứa Đô đi. Bá ích, ngươi định làm gì? Hạ Hầu Liêm giận tím mặt, vỗ bàn một lần nữa, chỉ có điều hắn dùng sức quá mạnh nên đứng trên cặp chân mềm nhũn, bị dồn sức nặng gây đau đớn khó chịu, khiến hắn không kìm được thốt ra miệng lại phục ngồi xuống. Bá ích, chuyện này liên quan đến sự sống chết của Trọng Đức và Văn Liệt, ngươi không thể mang ra đùa giỡn. Con đâu có đùa. Nhưng mới rồi thúc phụ nói bất kể tư oán hay công nghĩa gì cũng muốn mang bọn con về Hứa Đô. Nếu đã như vậy chúng ta ở đây có ích gì, dù gì trong mắt của mọi người, con cùng Tử Văn và Hủy Tử chỉ là những đứa nhỏ không hiểu chuyện, nếu đã như vậy những đứa trẻ như bọn con nói người có tin được không, hừ, có nói hay không cũng vô dụng còn gì. Nói xong Quách Dịch xoay người nhìn Tào Chương cùng Điển Mãn nói, đi thôi, ngày mai cùng nhau về Hứa Đô, tuy rằng không rõ lắm nguyên nhân Quách Dịch gây náo loạn. Nhưng Tào Chương và Điển Mãn cùng theo Quách Dịch đi ra ngoài. 1, 2, 3, 8, 9. Quách Dịch vừa đi vừa đến thầm trong lòng, ra gần đến cửa chính chợt nghe Hạ Hầu Liêm nói, ba tên khốn kiếp kia đứng lại cho ta. Thành công rồi. Quách Dịch nhếch miệng cười hướng nhìn Tào Chương và Điển Mãn, ba người xoay người lại, Hạ Hầu Liêm đứng lên, đi qua án thư khập khiển bước lên, các ngươi có thể lưu lại nhưng nhất định phải ở bên cạnh ta. Hơn nữa phải nghe theo lệnh ta, ta nói cho các ngươi biết trong quân doanh này không như bên ngoài, các ngươi đừng nghĩ sẽ được ta hậu đãi. Được rồi, nói đi, Tào Chương, Điển Mãn và Quách Dịch ba người đều đồng thời hoan hô, Hạ Hầu Liêm nhìn bộ dạng ba người cười khổ lắc đầu, thúc phục, kỳ thật nếu muốn thủ thắng thì phải thực hiện ngay tại tối nay. Ngoài thành nội hoàng, đại doanh quân Hán. Đến gần giờ tuất đột nhiên gió nổi lên, hạt tuyết bay bay. Trương Cáp ở cửa lều lớn đứng thẳng hồi lâu xoay người nói, tuyết lại rơi. Năm nay tuyết rơi thật nhiều. Nếu cứ thế, ngày mai muốn tấn công nội thành cũng gặp nhiều khó khăn, đáng chết, sao ông trời không chịu giúp ta? Tự Học nghe nói không nhịn được cười. Tuấn Nghệ, lần trước ngươi tập kích Nghiệp Thành có nói trời giúp chúng ta? Chỉ là nhất thời thôi, Tự Học nghe nói, cười ha hả. Sợ gì chứ? Trận này dù tuyết rơi có chút khó khăn nhưng bên trong nội hoàng cũng không có gì tốt, ngươi cũng đừng quên trận đại tuyết này sẽ khiến việc vận chuyển quân lương đến nội hoàng sẽ bị ngăn trở. Mặc dù nói Lê Dương đến nội hoàng không xa nhưng kéo dài thêm ngày nào sẽ tạo áp lực cho nội hoàng ngày đó, ngày mai khi chúng ta công chiếm thành cũng có chút phiền toái nhưng nội hoàng cũng gặp nhiều khó khăn. Loại chuyện này đều tương hỗ lẫn nhau đấy. Trước kia ngươi đánh lén nghiệp thành, tuyết lớn có thể che giấu được hình dáng ngươi nhưng cũng mang cho ngươi không ít phiền toái, suýt nữa không đến đúng hẹn. Tóm lại không cần lo lắng, đợi khi hừng đông chúng ta sẽ nhìn xem tình huống thế nào, chẳng lẽ sợ tên Hạ Hầu Liêm lật ngược tình thế sao? Tử Dực, ngươi nói xem tuyết lớn thế này Hạ Hầu Liêm có khả năng đánh úp doanh trại không? Trương Cáp đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không thể không lo lắng. Tự Học ngẩn ra ngẫm nghĩ một lát lắc đầu nói, theo như ta thấy. Nếu là người khác ta không chắc chắn nhưng nếu là Hạ Hầu Liêm này trầm ổn có thừa nhưng nhuệ khí không đủ, mà với tình huống hiện tại của hắn, hắn sao có khả năng lén đánh úp doanh trại chứ? Cho nên Tuấn Nghệ không cần phải lo lắng. Hơn nữa, các huynh đệ đã vất vả một ngày hãy để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Cuộc chiến lương kỳ này trong vòng hai ngày sẽ thu được thắng lợi chúng ta không cần lo lắng. Trương Cáp nghe nói gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai người nán lại trong trướng đại tướng nói với nhau một lát Tự Học cảm thấy mệt mỏi nên cáo từ rời khỏi. Trương Cáp ngồi một mình trong đại trướng, trong thâm tâm thật sự có chút không yên tâm. Đến giờ tí về sau tuyết càng lúc càng nhiều, Trương Cáp lại không ngủ được vì thế liền mang áo khoác vào, mang theo đội quân tuần tra doanh trại. Khổ chiến lúc ban ngày đã khiến sĩ tốt quân Hán đều rất mệt mỏi. Đêm nay tuyết lại rơi nặng hạt khiến quân lính cảm thấy khổ sở vô cùng chính thế họ tụng lại trong trướng né tránh cái rét lạnh. Trương Cáp đi dò xét một vòng cũng không phát hiện được tình huống gì khả nghi. Ngay khi y chuẩn bị trở về doanh trại chợt nghe phía hậu doanh truyền đến tiếng ồn áo náo động, y vội xoay người nhìn lại đã thấy hậu doanh lửa cháy ngút trời, trong lòng Trương Cáp không khỏi hoảng sợ thầm cảm nhận có điều không tốt, y đang muốn gọi người chợt nghe phía trước doanh trại tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Một đội người mặc chiến bào màu trắng của quân Tào nhảy vào đại doanh quân Hán, Tào Chương và Điển Mãn hai người tương trợ nhau xung phong xâm nhập vào viên môn. Đại doanh quân Hán mặc dù có chút lơi lỏng nhưng cũng tương đối mà thôi, khi Tào Chương và Điển Mãn đánh vào, quân Hán cũng nhanh chóng phản ứng lại, thủ vệ viên môn mở cửa ùa lên, đã thấy Điển Mãn hét lớn một tiếng vung đại đao đánh về phía thiên quân, người này thần lực hung hãn, căn bản quân Hán không phải đối thủ của y, chỉ một hiệp liền bị giết chết không ít người. Toàn bộ quân Hán trong đại doanh lập tức loạn lên, sau khi Tào quân nhảy vào đại doanh quân Hán liền phóng hỏa xung quanh. Gió thổi khiến lửa lan rộng càng lúc càng nhiều. Chỉ trong nháy mắt đại doanh quân Hán chẳng khác nào biển lửa, cùng lúc đó có một đội quân từ sau doanh trại giết ra, nguyên bản quân Hán chỉ lo ngăn cản kẻ thù chưa đoán được trong hậu doanh cũng có quân địch, giáp hai mặt thù địch quân Hán lập tức tan tác, mặc dù Trương Cáp cảm nhận được động tác này của Tào quân nhưng có muốn xoay chuyển thế cục cũng không còn kịp nữa. Y mang theo nhóm nhân mã cùng binh Tự Học hợp lại, hai người không dám ở nơi này ham chiến, vì trong gió tuyết cũng không rõ quân địch đột kích có bao nhiêu người vì thế nhanh chóng mang người tháo chạy. Gió tuyết đã yểm trợ cho người Tào Chương khá lớn, nhưng cũng khiến cho bọn họ truy kích trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ truy kích chưa tới 10 dặm, Tào Chương và Điển Mãn đã bị Quách Dịch ngăn lại. Gió tuyết lớn như vậy không cần tiếp tục truy kích. Lần này chúng ta đánh bọn họ không kịp phản ứng nhưng nếu tiếp tục truy kích mà nói, rất có thể bị bọn họ vồ lại. Tào Chương và Điển Mãn nghe Quách Dịch nói thế liền ngừng truy kích, ba người mang theo Tào quân trở về nội thành, đã thấy Hạ Hầu Liêm ra ngoài thành nghênh đón bọn họ vào thành. Từ trận chiến Ký Châu đến nay Tào quân liên tiếp gặp thất bại, bọn họ chiến thắng cũng đã làm tăng thêm sĩ khí cho quân sĩ. Trong lòng Hạ Hầu Liêm thầm tán thưởng, tên bá ích này mưu trí như Phụng Hiếu. Gã tài trí giống Quách gia, chỉ có điều khuyết thiếu đi chút kinh nghiệm, cần thời gian trải nghiệm. Đột nhiên Hạ Hầu Liêm thấy câu nói của Lưu Sấm không sai, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàng lai. Mấy đứa nhỏ này đích thật đã lớn rồi, bọn chúng cần có cơ hội để rèn luyện. Trước đây, con cháu nhị đại Tào thị đều không có vẻ gì yếu kém như ba người Tào Bằng, Tào Tính, Tào Chân này đánh xong trận này lại có thêm Tào Chương, Quách Dịch và Điển Mãn. Nghĩ đến đây, tâm tình của Hạ Hầu Liêm vui mừng hơn khá nhiều. Cuộc chiến Ký Châu có lẽ bọn họ đã tạm thời thất bại nhưng gia tộc Tào Thị lại thu hoạch càng lớn hơn. Ba người Tào Chương sau khi trở về liền nhận được lời khen ngợi của Hạ Hầu Liêm, sau đó sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Ban ngày khổ chiến trên đầu thành, đêm đến lại đánh lén đại doanh quân Hán. Tuy nói ba người Tào Chương có thân thể cường tráng nhưng cũng không tránh được mệt mỏi. Nên lúc này ngủ rất ngon lành. Ngày hôm sau Tào Chương thức dậy, sau khi rửa mặt xong liền gọi Điển Mãn lên nha đường, tuy nhiên lúc này bọn y không cần mặc áo giáp đồng tụ của binh lính nữa mà khoác lên người bộ liên hoàng giáp mang từ Hứa Đô đến. Đi vào nha đường, Tào Chương cảm giác không khí có chút kỳ lạ, sắc mặt Hạ Hầu Liêm ngưng trọng, không còn vui mừng như lúc đại thắng đêm qua, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Tào Chương đến nha đường thấy một hình dáng quen thuộc, trong lòng y không khỏi hồi hộp, một cảm giác không tốt ngập tràn lòng y, chưa xong còn tiếp, chương 523, gân gà, một, lúc đêm gió tuyết đầy trời. Ngoài thành Lương Kỳ đèn đuốc sáng trưng, có hơn 30 đống củi cao 5 mét cháy cao hừng hực, ánh lửa ngút trời chiếu sáng toàn bộ ngoài thành Lương Kỳ, đống lửa cháy sáng bừng, thỉnh thoảng những đống lửa bắn tung tóe ra những tia lửa nhỏ, rơi rụng bốn phía. Quân Hán đỡ đòn gió tuyết đã bày trận ngoài thành Lương Kỳ, từng tòa thang mây, từng chiếc tỉnh, một loại xe chuyên dùng để chở cung thủ lên cao, một vài xe bắn đá, vô số giảo xa nỏ bày trước trận, lộ ra sự khắc nghiệt khó tả. Trình Dục đứng trên cổng thành sắc mặt tiều tụy. Từ khi bị nhốt trong Lương Kỳ, trong nháy mắt đã mấy ngày trôi qua. Mấy ngày qua quân Hán dưới sự chỉ huy thay nhau của ba người Gia Cát Lượng, Trương Liêu, Bàn Đức công thành khiến quân Lương Kỳ giữ thành tổn hại thê thảm và nghiêm trọng. Lúc trước bọn họ bên sông Phủ Thủy đã gặp phục kích đã hao tổn hơn nửa số binh mã, ba vạn người theo Trình Dục chạy đến thị trấn Lương Kỳ này chỉ còn lại ít ỏi mấy ngàn, cho dù cả quân Lương Kỳ gộp lại cũng chỉ có 5-6 ngàn người. Mà quân Hán đánh bại từ Cự Lộc theo Thường Sơn cuồn cuộn không ngừng hướng Lương Kỳ thẳng tiến, vây khốn Lương Kỳ không quản mưa gió. Lương Kỳ là một huyện nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều. Chợt có nhiều binh mã đến như vậy không chỉ có vấn đề về lương thực mà trong thành cũng có nhiều thứ chưa chuẩn bị kịp, ba ngày sau đó mũi tên cũng cạn kiệt. Trong huyện thành tìm kiếm cũng chỉ có hơn vạn tên, bấy nhiêu sử dụng chưa được nửa ngày, phòng xá trong thành bị ép buộc tháo dỡ. Tòa nhà Đại Lương cũng bị mang lên đầu thành để thủ thành, lúc này thị trấn gần như một nơi đổ nát hoang tàn, gần vạn người không có nhà để về, trong gió tuyết lạnh run. Trình Dục hạ lệnh giết toàn bộ ngựa trong thành nhưng vẫn không đủ để khiến binh lính no bụng. Thật sự không ngờ Trình Dục lại là người hung ác, hắn đã hạ lệnh mang thi thể người chết phơi khô chế thành bánh bao cho binh lính ăn. Sự việc như thế Trình Trọng Đức đã làm mấy năm trước ở Từ Châu, đã khiến người người oán trách. Khi Tào Tháo thế mạnh, dù cho Trình Dục làm như vậy cũng không ai dám phàn nàn. Nhưng hiện tại, Tào Hưu dù có khuyên răn thế nào cũng không có hiệu quả, dân chúng trong thành đối với binh lính càng thêm oán giận. Với oán giận này đã khiến họ mong muốn quân Hán tấn công thành mãnh liệt, Trình Dục đứng trên đầu thành như trước có thể cảm nhận được binh lính xung quanh đối với hắn nổi hận thật lớn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được nếu không phải Tào Hưu mang người bảo hộ hắn, chỉ sợ những binh lính Tào quân đó sớm động thủ với hắn rồi. Nhưng vậy thì sao? Tường thành thị trấn Lương Kỳ đã bị quân Hán tấn công dữ dội khiến nhiều nơi bị sụp xuống. Cũng may Trình Dục đã sớm có chuẩn bị, hắn biết rằng với tường thành Lương Kỳ căn bản không ngăn cản nổi sự công kích của quân Hán nên chuẩn bị nhiều gỗ để chắn những nơi tường thành bị hỏng, mà nay trong thành đã mất nhiều vật có thể điền lấp, có thể tình trạng đến nỗi không còn gì có thể xoay sở được. Nhìn điệu bộ quân Hán tức muốn đánh nhanh thắng nhanh, bề ngoài Trình Dục như không thèm quan tâm nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Văn Liệt, chúng ta xuống dưới thành nói chuyện. Trình Dục đột nhiên lôi kéo Tào Hưu từ đường lớn đi xuống, thân thể hắn cao 8 thước 5 tấc, mặc dù tuổi đã cao nhưng thân thể so với Tào Hưu vẫn còn cường tráng hơn. Hai người từ thành đi xuống Trình Dục nhỏ giọng nói, chạng vạng này quân Hán lại thêm viện binh, sĩ khí tràn đầy. Mà trong thành lương thảo đã hết, đồ quân nhu khô kiệt, tinh thần binh sĩ sa sút, tường thành cũng có nhiều chỗ hỏng, theo ta thấy chúng ta khó có thể sống quá đêm nay. Ta hối hận vì không nghe lời khuyên của Văn Nhược nên mới có kết cục hôm nay, tuy nhiên ta cũng không sợ cùng lắm là chết trận thôi. Sao Trình Công lại nói ra những lời ấy? Tào Hưu nghe qua trong lòng sợ hãi, vội nói, Hưu nguyện tử chiến yểm hộ Trình Công phá vây. Trình Dục cười nói, tên gia các tiểu tử kia muốn là ta, nếu ta đi rồi, chúng ta không ai có thể chạy trốn, việc này. Ngươi hãy nghe ta nói. Trình Dục thấy hai bên không có ai, nhỏ giọng nói. Ta đã sai người tìm lượng lớn cỏ khô để trên cửa thành, sau đó cho thêm dầu vào, ta sẽ đốc chiến trên đầu thành. Người dẫn người đến cửa nam chờ đợi khi thấy bên này lửa cháy liền lập tức dẫn người đột phá vòng vây. Tào Hưu giật mình lo sợ, y không hề nghĩ ngợi gì nói, ta không thể nào bỏ lại Trình Công mà sống một mình được. Y nghe liền hiểu ý của Trình Dục, hiển nhiên tính toán thu hút sự chú ý của quân Hán, quyết sống mái một phen. Trình Dục nghe được cười nói, ta đã biết được số trời đã định, không thể thay đổi. Ta đã vì chủ công tận lực, tuy không lập nhiều công lao nhưng cũng xem là tận tâm tận lực, con người của ta tính tình bảo thủ, không chấp nhận sai sót dù là hạt cát, càng không chấp nhận việc không dùng tâm làm việc cho nên ta không có bằng hữu, cho cho dù trước kia có nhưng giờ cũng đã đắc tội rồi, ta chết cũng không có gì đáng tiếc, còn Văn Liệt ngươi thì không nên chết theo ta, vì ta có chuyện quan trọng cần ngươi chuyển lại với chủ công. Nói xong Trình Dục hạ giọng nói, ta biết chủ công vẫn kiêng dè Văn Nhược, nhờ ngươi hãy chuyển lời giùm ta với chủ công, có lẽ Văn Nhược trung thành với Hán Thất, nhưng đối với chủ công vẫn luôn trung thành tận tâm, tuyệt không hai lòng. Việc làm của Văn Nhược đều xuất phát từ công nghĩa, có đôi khi có chút cực đoan nhưng những lời nói với chủ công hắn đều không có ác ý, đây là nội dung di chúc ư. Trong lòng Tào Hưu vô cùng bi thương nhưng vẫn chú tâm khắc ghi từng lời nói của Trình Dục. Từ khi chủ công và Sấm Nhi khai chiến đến nay, mặc dù Sấm Nhi liên tục thủ thắng nhưng dù là chủ công hay ta vẫn tồn tại ý xem thường Lưu Sấm. Văn Liệt, ngươi hãy nói với chủ công, tên Sấm Nhi này rất lợi hại hơn cả Viên Bản Sơ. Người này có cái dũng của bá vương, có tư thái của quan võ, hắn có khả năng nhìn xa trông rộng, có khả năng lãnh đạo tuyệt đối không phải người bình thường. Ngày nay thanh thế hắn càng lớn hơn Viên Thiệu lúc trước, cho nên chủ động tranh chấp với chủ công, càng ngày càng thêm lớn mật không cần câu nệ gì. Từ khi chúng ta giao phong đến nay mỗi khi chủ công giao chiến đều bị tên Sấm Nhi này đoán trước tiên cơ. Nếu đã quyết chiến phải tìm cách giết được hắn nếu không sẽ rất nguy hiểm, đáng tiếc ta không còn để bày mưu tính kế cùng chủ công. Không thể cùng chủ công làm nên đại sự, ta ăn năn vô cùng. Trình Dục nói nhẹ nhàng, dường như căn bản đã không xem an nguy của mình để trong lòng. Tào Hưu bên cạnh chảy nước mắt, một bên yên lặng ghi nhớ từng câu từng chữ những lời Trình Dục đã nói. Tốt lắm, những gì cần nói ta đã nói xong, ta phải nhanh chóng tác chiến thôi, Văn Liệt, nhanh chuẩn bị đi. Ta chết không có gì đáng tiếc, còn nếu ngươi gặp chuyện không may ta thật không còn mặt mũi nào gặp chủ công, hơn nữa. Tiểu Vũ phía dưới chờ ta đã lâu, nếu không đi ta sợ hắn gặp phiền toái. Ha ha, trong lòng ta cũng lo lắng lắm. Tiểu Vũ, đó chính là Trình Vũ. Vài ngày trước Nghiệp Thành bị cáo phá, Trình Vũ chết trận Nghiệp Thành. Trình Dục được người báo tin Trình Vũ đã chết, tuy bề ngoài như không có gì diễn ra nhưng Tào Hưu lại biết mỗi đêm đến Trình Dục lại lặng lẽ rơi lệ, con người chứ nào phải cây cỏ, ai lại có thể vô tình. Tuy trước kia bề ngoài Trình Dục rất nghiêm khắc với Trình Vũ. Nhưng Trình Vũ là đứa con độc nhất của Trình Dục, hắn rất cưng chiều cũng không khác gì những người cha khác, chỉ có điều cách cưng chiều của hắn được diễn tả theo cách khác thôi. Tào Hưu yên lặng nhìn Trình Dục, còn Trình Dục sửa sang lại mũ áo nhanh chóng rời đi. Nhìn Trình Dục đi lên thành lâu, Tào Hưu cố lau nước mắt cắn răng xoay người hướng cửa nam đi đến. Trình Dục đã muốn quyết một phen sinh tử, ai có thể khuyên bảo hắn thay đổi chủ ý, phỏng chừng trên đời này ngoại trừ Tào Tháo ra không ai có thể làm cho hắn hồi tâm chuyển ý. Mà nay hắn chỉ làm được chuyện là mang những lời Trình Dục nói quay về bẩm báo chi tiết cùng Tào Tháo. Ngay khi Tào Hưu rời khỏi không lâu bên ngoài cửa bắt đột nhiên có tiếng trống trận ù ù, kêu rung trời. Gia Cát Lượng, Trương Liêu, Bàn Đức đồng loạt tác chiến, mệnh quân Hán tấn công Lương Kỳ mạnh mẽ. Lôi thạch cỡ lớn đánh tới hướng đầu thành Lương Kỳ, vô số cổ xe nỏ cơ trụ xuất kích, tên nỏ bay vút về hướng tường thành. Quân Hán dưới sự yểm hộ của cung nỏ như thủy triều hướng đầu thành dũng mãnh lao tới. Còn Trình Dục đứng trên đầu thành thông dong tự tại chỉ huy quân Tào chống cự, ước chừng nửa canh giờ nghe ầm vang một tiếng lớn, tường thành bị sụp xuống. Sau khi cửa thành bị quân Hán phá thông, cả ngàn quân lính Hán họ reo hướng trong thành mà đánh tới. Quân hầu, đi nhanh đi, người hầu cận Trình Dục lớn tiếng la lên nhưng Trình Dục làm như không nghe thấy. Trong tay hắn cầm một ngọn đuốc, dùng sức ném ngọn đuốc vào cửa thành, một chùm ngọn lửa cháy bùng lên, trong nháy mắt đã lan rộng cả tường thành. Cửa thành dưới lầu cũng bùng phát những đống lửa nhô lên như từng tòa núi nhỏ. Trình Dục không để ý người hầu cận ngăn cản hắn, hắn nhảy vào đám cháy sau đó hướng cửa lâu ném mạnh. Từng đoàn lửa lớn khói bay ngút trời vây quanh đầu thành Lương Kỳ. Tường thành Lương Kỳ không được vững chắc cộng với mấy ngày bị quân Hán công kích đã sớm không chịu nổi. Lửa dâng lên bừng bừng, chỉ một lát sau thành lâu đã sập. Lúc Trình Dục trong đám cháy trong đầu hắn lại hiện ra những cảnh tượng đã qua. Thời niên thiếu khi còn học ở Đông A, đã chiến đấu kịch liệt chống giặc Khăn Vàng và phản tặc Vương Độ, giữa năm Sơ Bình, Thứ sử Duyện Châu Lưu Đại chiêu mộ Trình Dục, cuối cùng Lưu Đại lại không nghe theo chủ ý của hắn nên Trình Dục rời đi. Sau đó hắn lại góp sức cho Tào Tháo, lúc ấy mọi người không thấy nhưng Trình Dục lại thấy được Tào Tháo có thể làm nên được chuyện đại sự, hắn từng nằm mộng thấy mình ở Thái Sơn trên tay nâng trời. Trình Dục lúc đầu tên là Trình Lập nhưng khi Tào Tháo nghe hắn kể về giấc mộng này đã đổi tên là Trình Dục. Còn nhớ khi hắn tìm Tào Tháo nương tựa, lúc ấy Tào Tháo cao hứng kéo tay hắn nói, khanh là tâm phúc của ta. Từ đó trở đi Trình Dục chính thức trở thành quân sư cho Tào Tháo. Nhãn đó đã hơn 10 năm, Trình Dục theo Tào Tháo hơn 10 năm, tận mắt chứng kiến ngày một lớn mạnh có thanh thế như ngày hôm nay. Hắn không nghĩ lại xuất hiện một Lưu Hoàng Thúc này. Lúc trước khi Lưu Sấm đến Hứa Đô, Trình Dục đã khuyên Tào Tháo nên giết Lưu Sấm cùng Lưu Bị nhưng Tào Tháo không nghe theo. Nay Lưu Sấm cuộc khởi, còn Lưu Bị. Đúng rồi, Lưu Bị. Trình Dục đột nhiên nhớ tới hắn quên dặn dò Tào Hưu chuyển lời với Tào Tháo phải cẩn thận với tên Lưu Huyền Đức kia. Trong lòng vô cùng hối hận, đột nhiên hắn đứng dậy không nghĩ lúc này xà nhà công tành lại rơi xuống, nện ngay đầu Trình Dục. Trình Dục hét to một tiếng ngã vào biển lửa, Tào Hưu trần thuật qua cuộc chiến ở Lương Kỳ sau đó trống khóc to. Trình Công vì yểm hộ ta mà chết ở Lương Kỳ. Nếu không vì phải truyền lại lời nhắn nhủ của Trình Công với chủ công ta đã cùng chết cùng Trình Công. Nay lời trăn trối của Trình Công đã mang đến, ta chỉ muốn chết. Nói xong, Tào Hưu rút kiếm ra đưa lên cổ Định Tử Vẫn. Tào Chương nhanh tay, tiến lên giành lấy kiếm của Tào Hưu, văn liệt, nếu ngươi chết chẳng phải khiến Trình Công dưới suối vàng không thể nhắm mắt sao? Chưa xong còn tiếp, chương 524, gân gà. 2. Quách Dịch và Điển Mãn cũng kịp phản ứng nhanh chạy đến ông lấy Tào Hưu. Hạ Hầu Liêm lại tận tình khuyên bảo cuối cùng cũng khiến Tào Hưu từ bỏ ý định tự sát, nhưng Lương Thành bị phá, Trình Dục đã chết đi. Cuộc chiến Ký Châu hoàn toàn thất bại, kế tiếp nên đi đến nơi nào không ai có thể biết trước. Lúc trước Hạ Hầu Liêm tử thủ nội hoàng vì muốn cứu Trình Dục, muốn tạo nên một bàn đạp. Hiện tại Trình Dục đã chết rồi. Thúc phụ, nội hoàng không thể thủ được, Quách Dịch thở dài hạ giọng nói, quân phản loạn phá thành, kế tiếp sẽ ồ ạt xuôi nam. Lúc trước bọn họ không công phá được nội hoàng cũng vì binh lực không đủ, hiện tại Lương Thành đã phá, quân phản loạn cũng không còn vướng bận, đến lúc đó xu quân xuôi nam, nội hoàng là một tòa cô thành, thực sự khó có thể thủ vững được, sợ là tướng quân ở Lê Dương cũng không chắc có thể đến cứu viện được. Cho nên con nghĩ việc cấp bách cần phải mau chóng lui binh, thủ vững Lê Dương. Lê Dương có nơi tựa con sông lớn, tuân tiên sinh tiện lợi chính có thể mượn Diên Tân, Bạch Mã hỗ trợ nhiều. Chỉ cần có thể bảo vệ cho Lê Dương, năm sau đó có thể đoạt lại Ngụy Quận, nhưng nếu hiện tại thủ vững nội hoàng mà nói nếu nội hoàng bị công phá thành công, chúng ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bá Ích, ngươi sợ chết sao? Tào Chương giận tím mặt lạnh lùng nói, hôm qua chúng ta đánh bại quân phản loạn, sao ngươi không nói thừa thắng xong lên đoạt Nghiệp Thành, ngược lại bảo chúng ta lui binh trở về nội hoàng, như thế không phải sợ chết sao? Ngươi không cần hét lên như thế, ta cũng chỉ nói những gì ta nghĩ thôi. Quách Dịch giận dữ trừng mắt nhìn Tào Chương nói, hôm qua chúng ta đại thắng Trương Cáp, nhưng quân phản loạn nguyên khí không bị tổn thương, cộng với gió tuyết yểm hộ nên chúng ta thắng là may mắn, cũng vì Trương Cáp, tự học không rõ lắm binh lực chúng ta bao nhiêu cho nên mới có thể bị đánh bại, nếu hai bên đối mặt giao phong, ngươi nói xem chúng ta có thể thắng đối phương sao? Mà hiện tại thành Lương Kỳ đã bị công phá, Trình Công chết trận, quân phản loạn không còn vướng bận, tên Gia Cát Lượng, Trương Liêu. Bạn Đức đều là những mưu sĩ, dũng tướng thiện chiến. Bọn họ mang binh mã từ Thường Sơn, Cự Lộc mà thẳng tiến, một khi chúng ta bị vây quanh sau đó cắt đi mối liên hệ của chúng ta và Lê Dương, nội hoàng chỉ còn lại một tòa cô thành. Đến lúc đó chúng ta phải ngăn cản đối phương công kích thế nào? Lời Quách Dịch nói cũng là một trở ngại thực tế, sau khi quân Hán diệt được Trình Dục nhất định tập trung binh lực tấn công nội hoàng, cướp lấy Lê Dương, bọn họ không cần lo âu nhiều. Binh lực đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, hơn nữa chiến sự Thanh Châu nghe nói đã đến hồi kết, tên Lưu Sấm kia bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Ký Châu, sĩ khí quân Hán tất nhiên sẽ càng tăng lên, khiến bọn họ khó có thể ngăn cản được. Quách Dịch hạ giọng nói, Tử Văn, hành quân đánh giặc muốn cho thấy khả năng dũng chiến của mình, ta biết ngươi muốn đọ sức nhưng vấn đề là, gã vỗ cánh tay Tào Chương nói, chúng ta đã chết nhiều lắm rồi thực không nên lại có tổn thất nữa. Cuộc chiến ở Hàm Đan, Nghiệp Thành. Hai cha con Trịnh Dục đều chết, mấy vạn Tào quân bị quân Hán giết chết hoặc bị quân Hán bắt làm tù binh, mà Hàm Đan và Nghiệp Thành cũng bị quân Hán chiếm giữ, có thể nói đại thế đã mất. Tào Chương đã trầm mặt, chậm rãi cúi đầu, còn Hạ Hầu Liêm nhìn Quách Dịch tán thưởng, Tử Văn cũng không nên nóng giận, nhớ ngày trước chủ công bắt đầu khởi sự đã trải qua biết bao lần đại bại, thậm chí nhiều trận có ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cuối cùng chủ công cũng thắng được, cũng chính vì thế mới có kết quả ngày hôm nay. Bá Ít nói cũng không sai, nội hoàng đích thật không nên thủ, thành Lê Dương tường cao thành dày, có trữ lượng lớn đồ quân nhu lương thảo, quả nhiên là nơi thủ khá tốt, ta biết rằng các ngươi muốn đọ sức cùng Lưu Hoàng Thúc một lần. Nhưng ngươi cũng biết lúc trước bỏ qua Nhị Quận Thanh Châu, mọi người cho rằng hắn từ đó sẽ suy vong nhưng bây giờ lại thành địch thủ của chủ công. Nếu ngươi muốn vượt qua được tên Lưu Hoàng Thúc, thì phải học được cách tự lui khi cần thiết, nếu chỉ chú ý so đo cái được có trước mắt. Ha ha, Tử Văn ngươi cuối cùng cũng không sánh được bằng Lưu Sấm. Chương, lĩnh giáo. Tào Chương nghe xong Hạ Hầu Liêm liền không người vái lạy, thấy Tào Chương không phản đối, Hạ Hầu Liêm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập tức hạ lệnh quân nội hoàng thu thập hành lý, mang quân nhu lương thảo vũ khí đồ quân nhu. Sáng sớm hôm sau Hạ Hầu Liêm liền mệnh lên cho Tào quân rút khỏi nội hoàng. Hắn lệnh Quách Dịch, Tào Hưu áp giải xe chở đồ quân nhu lương thảo, mà hắn vào Tào Chương, Điển Mãn đi phía sau để ngừa quân Hán truy kích. Lúc đêm đến Thiên Tương, quân tiên phong quân Hán đến nội hoàng. Trương Cáp, Tự Học bị Tào Chương đánh lén thành công, binh lui 60 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Một mặt họ muốn tìm hiểu sự tình nội hoàng, cùng lúc hướng Nghiệp Thành lại truyền tin, Gia Cát Lượng tuy đại thắng Lương Kỳ nhưng cũng tổn thất không nhỏ, mấy ngày ác chiến Lương Kỳ đã biến thành một đống hoang tàn, mấy vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi đều chửi bới Trình Dục một cách thậm tệ, đồng thời khi công phá thành đã bị Trình Dục hỏa thiêu cửa thành cũng khiến gần ngàn quân Hán chôn thây trong biển lửa. Riêng chỉ việc xử lý sau cuộc hậu chiến này cho thích hợp cũng khiến Gia Cát Lượng đau đầu vạn phần. Biết được Trương Cáp, Tự Học thất bại, Gia Cát Lượng cũng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tên Hạ Hầu Liêm kia lại quyết đoán như vậy. Y nói với Trương Liêu, ta còn tưởng tên Hạ Hầu Liêm kia tiến thủ không đủ, không dám dễ dàng xuất chiến. Xem ra có vẻ ta đã khinh thường người này rồi, tuy nhiên, Lương Kỳ đã phá sau này chúng ta cũng không lo nữa. Mời Văn Viễn tướng quân đến Nghiệp Thành đốc chiến xem tên Hạ Hầu Liêm kia có bản lĩnh gì. Tuấn Nghệ và Tử Dục lần này tuy bại phải lui nhưng cũng không cần quá khẩn trương, nay đại cục Ký Châu đã định, ít ngày nữa chủ công sẽ từ Thanh Châu trở về, đến lúc đó cho dù là Hạ Hầu Liêm có bản lĩnh thế nào cũng khó có thể xoay chuyển cục diện. Lập tức, Trương Cáp xuất bộ hướng Nghiệp Thành xuất phát, Gia Cát Lượng lại lệnh cho Từ Thịnh đến trợ giúp Trương Cáp, hai bộ binh mã kết hợp làm một. Cần phải vây thật chặt Hạ Hầu Liêm ở nội hoàng, vì thế y còn lệnh Tiêu Lăng xuất bộ đến Dương Tự chặn đứt mối liên hệ giữa Lê Dương và nội hoàng. Phất Dương Tụ này lại nằm phía nam nội hoàng, ở bờ nam sông Thanh Hà, tiếp giáp cùng Hoàng Trạch, chiếm lĩnh Phất Dương Tụ cũng có nghĩa là chặt đứt đường vận chuyển lương thực của Hạ Hầu Liêm, lúc đó Hạ Hầu Liêm có chạy đằng trời. Thật không nghĩ khi Trương Cáp, Tự Học đến nội hoàng lại đối diện với một tòa thành trống không, Tào quân rút khỏi nội hoàng. Mà khi Tiêu Lăng đóng trú ở Phất Dương Tụ, Tào quân đã vượt qua sông Thanh Thủy. Điều này đã khiến cho Gia Cát Lượng cảm thấy khiếp sợ, lập tức phái người tìm hiểu tên nào tính kế bên Hạ Hầu Liêm. Trong lòng Gia Cát Lượng căng thẳng, vội sai người tìm hiểu tin tức, Trương Liêu ngạc nhiên nói, Khổng Minh, sao ngươi có thể đoán được đây không phải là tính toán của Hạ Hầu Liêm? Gia Cát Lượng cười lạnh nói, trước thời điểm Hạ Hầu Liêm đánh lén Tuấn Nghệ, ta đã cảm thấy không thích hợp rồi. Hạ Hầu Liêm này có tài là thật, tuy hắn cẩn thận chặt chẽ nhưng không phải là người quyết đoán, lần này Tào quân chủ động vứt bỏ nội hoàng càng không phải kế mà Hạ Hầu Liêm có thể nghĩ ra được. Nếu không do người khác tính kế, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nội hoàng. Người tính kế này có tầm nhìn không kém chút nào, hơn nữa khi gặp chuyện lại vô cùng quả quyết không dây dưa, nhân vật như vậy ta vô cùng hiếu kỳ. Dưới tay Tào Tháo quả nhiên cũng có khá nhiều nhân tài. Trương Liêu cũng không khỏi hiếu kỳ, người có thể được Gia Cát Lượng khen ngợi như thế thật không đơn giản chút nào. Nên biết rằng người tên Gia Cát Lượng này ngày thường biểu hiện vô cùng khiêm tốn nhưng trong lòng lại kiêu ngạo vô cùng, dù cho đám người Tuân Kham trước mặt, y cũng không chút trục trè thế nên y mới là một trong tam đại chủ mưu trong phủ đại tướng quân gồm Tuân Kham, Gia Cát Lượng, Từ Thứ, nghe Khổng Minh nói vậy ta cũng rất hứng thú muốn biết người kia. Trương Liêu lập tức tự mình dẫn đại quân đến nội hoàng. Cũng để hai người Tiêu Lăng, Trương Cáp tiến đóng Phất Dương Tụ, sau khi cho thám báo tìm hiểu nhanh chóng kết quả được truyền đến. Lại là Hoàng Tu Nhi. Đương nhiên Gia Cát Lượng biết Tào Chương, thậm chí ngay cả Trương Liêu cũng khá quen thuộc cùng Tào Chương. Hai người nhìn nhau không nói gì chỉ lắc đầu cười, nếu phu nhân biết được Hoàng Tu Nhi đã có được bản lĩnh này nhất định sẽ rất vui. Phu nhân chính chỉ Tào Hiến, Gia Cát Lượng và Trương Liêu có chút tán thưởng Tào Chương nhưng thực tế cũng không để trong lòng. Người chân chính khiến họ để ý chính là Quách Dịch, người này chính là cháu ngoại của Tuân Úc, là con của Quách Gia. Với hai thân phận này đủ để khiến Gia Cát Lượng xem trọng, nếu Quách Phụng Hiếu biết được con trai của hắn có bản lĩnh như thế sẽ đắc ý lắm đây. Gia Cát Lượng nheo mắt lại nói thầm một mình, trong đầu hiện lên gương mặt thanh tú của Quách Gia, huynh trưởng y đối với Quách Gia rất xem trọng, đúng thật hổ phụ sinh hổ tử, tên Quách Dịch này cũng là người cực kỳ thông minh. Gia Cát Lượng không kìm được cười hai hả. Khi y ở Yến Kinh có đọ sức cùng Quách Gia vài lần cũng chưa chiếm được thế thượng phong lần nào, lúc này y lại đối diện với người con, thật sự muốn xem đến lúc đó biểu cảm của Quách Phụng Hiếu ngươi là gì. Lập tức Gia Cát Lượng nhanh chóng ra quyết định. Y hạ lệnh Từ Thịnh tiếp tục trấn thủ Nghiệp Thành, lệnh Tự Học trấn thủ Nội Hoàng. Ba người Gia Cát Lượng và Trương Liêu cùng Bàn Đức mang theo 3 vạn binh mã qua Thanh Thủy đóng quân ở Phất Dương Tụ, nhằm ngó thành Lê Dương. Lê Dương, tường thành cao dày, là một tòa thành kiên cố, làm cứ điểm tấn công của Tào Tháo ở Hà Bắc. Đầu năm Kiến An thứ 7, Tào Tháo đã tu sửa Lê Dương. Lực phòng ngự này so với trước khi Tào Tháo đến Lê Dương tăng hơn gấp đôi. Muốn đánh Lê Dương không phải là chuyện dễ dàng, Gia Cát Lượng bắt đầu sai người chế tác sa bàn Lê Dương. Y cùng Trương Liêu đưa ra những giả thuyết đường lối nhằm tìm ra điểm công kích tốt nhất. Vài ngày sau Gia Cát Lượng cùng 3 người Trương Liêu, Bàn Đức, Trương Cáp xuất bộ ra ngoài thành Lê Dương, cách 30 dặm điều tra. Từ xa nhìn lại chỉ thấy Lê Dương tường thành cao 6 trượng, đứng sừng sững bên sông lớn, bên trên thành tinh kỳ bay phấp phới, đao kiếm dưới ánh mặt trời chiếu rạng rỡ. Tào quân ở Lê Dương phòng ngự chia làm 3 bộ phận. Chủ thành Lê Dương do Lã Càn tự mình trấn thủ. Còn bến Hoàng Hà do Hạ Hầu Liêm thủ vệ, bảo đảm mối liên hệ giữa Lê Dương và bờ Nam Hoàng Hà. Tào hữu lĩnh 8.000 người đang ở Tây Lê Dương cách tòa cao lĩnh 10 dặm hạ trại, có thể nhìn xuống bình nguyên bên ngoài thành Lê Dương. 3 người kết hợp chặt chẽ tạo thành hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh. Nếu quân Hán vây tấn công thành Lê Dương, thì Tào Hưu có thể xuất bộ tập kích, nếu vây Tào Hưu thì Hạ Hầu Liêm sẽ 2 đường giáp công. Hơn nữa, doanh trại Tào Hưu là nơi dễ phòng khó tấn công. 4 người Gia Cát Lượng đều biết binh, chỉ nhìn sự an bài này của Tào quân là hiểu nếu như cưỡng ép tấn công Lê Dương, chắc chắn là một cuộc khổ chiến. Khổng Minh có đối sách gì không? Gia Cát Lượng nhìn bản đồ, mày nhăn lại. Một lúc lâu y thở dài một hơi cười khổ nói, người đời thường nói Lã Tử Khác Thiện Thủ Quả là danh bất hư truyền. Nếu dùng phương pháp bình thường tấn công Lê Dương chỉ sợ khó có thể có hiệu quả, trừ phi chủ công có thể cho dùng thiên lôi hỏa. Tuy nhiên, dù có dùng thiên lôi hỏa cũng chỉ sợ hiệu quả rất thấp, 4 người quan sát hồi lâu cuối cũng không có chủ ý nào. Sau khi thương nghị, 4 người quyết định quay về Phất Dương Tụ tính tiếp, nhưng khi bọn họ vừa đến đại quân doanh Hán quân Phất Dương Tụ đã thấy Tiêu Lăng vội vã chạy ra ngoài cửa đón 4 người, Tiêu Lăng hạ giọng nói, chủ công đến rồi. Chưa xong còn tiếp, chương 525, gân gà, 3, chủ công đến đây sao? 4 người Gia Cát Lượng sau khi nghe xong cả kinh. Vừa mới đây Lưu Sấm còn phái người truyền tin nói hắn chuẩn bị rời huyện trứ, lui giữ Hà Bắc, tuy nhiên trước khi quay về, hắn tính toán muốn cho Tào bằng một bài học. Cho nên dự tính tháng 12 mới đến Ký Châu. Nào biết được. Chủ công đến khi nào, đêm qua đến Nội Hoàng, sáng sớm qua sông đến đây. Hôm qua đám người Gia Cát Lượng ở Lê Dương xem xét địa hình, không nghĩ tới việc Lưu Sấm có thể đến lúc này, Gia Cát Lượng nhanh chóng phản ứng. Mau thông báo với chủ công chúng ta cầu kiến. Chủ công nói, khi nào các người đến liền bảo vào trong, người đang ở trong trướng chờ. Gia Cát Lượng bỗng kéo Tiêu Lăng lại nói, Tử Thăng, ngươi có thấy chủ công có thái độ bất mãn không? Bất mãn, Tiêu Lăng ngẩn ra, chợt cười nói, Khổng Minh yên tâm, chủ công rất bình tĩnh, cũng không có gì bất mãn. Lúc này Gia Cát Lượng mới nhẹ nhàng thở ra nhìn 3 người Trương Liêu, cùng nhau tiến thẳng vào đại trướng. Đến đại trướng trung quân chỉ thấy Hứa Chữ khoanh tay đứng đó. 4 người Gia Cát Lượng vào mà mắt y vẫn như không nhìn thấy, điều này cũng khiến cho trong lòng 4 người nghi hoặc, quan hệ của họ và Hứa Chữ không kém, sao thấy 4 người bọn họ Hứa Chữ vẫn không có phản ứng gì, chỉ có điều bọn họ cũng không hỏi liền bước đến trước đại trướng nói, Gia Cát Lượng, Trương Liêu, Bàn Đức, Trương Hợp, cầu kiến. Vào đi. Âm thanh Lưu Sấm vang vọng trong đại trướng truyền ra. Nghe âm thanh này khá bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. 4 người Gia Cát Lượng nhanh chóng bước vào trong trướng, đã thấy Lưu Sấm đứng trong đại trướng. Trước mặt Lưu Sấm bày ra một tấm sa bàn thật lớn, 4 người Gia Cát Lượng chỉ nhìn lướt có thể nhận ra đó chính là sa bàn của Lê Dương. Hơn nữa trên sa bàn còn ghi rõ binh lực của Tào quân bố trí, thậm chí bao gồm vài trạm gác ngầm mà họ chưa phát hiện ra, nhưng trên sa bàn đã được đánh dấu rõ ràng. Gia Cát Lượng nhanh chóng hiểu được những điều này chính Tư Mã Ý làm. Hiện nay, y cũng biết trong tay Tư Mã Ý có lực lượng tổ chức tình báo hùng mạnh, hơn nữa lại trực tiếp được Lưu Sấm chỉ huy và điều khiển. Đối với cơ cấu này Gia Cát Lượng cũng vô cùng hiếu kỳ. Y cũng không biết rõ được cơ cấu này hình thành thế nào nhưng biết được sự kỳ diệu của nó, tỷ như Trân Bảo các Lưu Thái Lâm, tỷ như Lưu Quảng trong cuộc chiến Thanh Châu. Những người này căn bản lúc trước không ai biết đến nhưng chiến sự bên trong lại có tác dụng cực lớn. Nghiệp thành được cáo phá chính dựa vào Lưu Thái Lâm âm thầm ẩn núp, Cao Đường Bình không tốn giọt máu cũng chiếm lĩnh được, cũng vì nhờ có Lưu Quảng xuất hiện, nghe nói bên trong loạn Lưu Đông, Tư Mã Ý có tác dụng cực lớn. Điều này hết thảy cũng cho thấy được địa vị của Tư Mã Ý trong lòng Lưu Sấm ngày càng cao, cũng khiến Gia Cát Lượng thêm cảm giác khẩn trương. Thật sự Gia Cát Lượng rất bội phục Tư Mã Ý, y cũng biết cơ cấu thành lập cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, hơn nữa cần tốn nhiều tâm lực thật lớn. Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý có phần không giống nhau nhưng y cũng không thấp hơn hoặc khinh thường Tư Mã Ý. Có thể quản lý một cơ cấu như thế cũng là người có bản lĩnh, ít nhất theo Gia Cát Lượng, nếu đổi lại để y làm chưa chắc có thể làm tốt bằng Tư Mã Ý. Sa bàn trước mặt Lưu Sấm chính Tư Mã Ý sai người tạo ra. Tên này đúng biết được nhu cầu của Lưu Sấm, phản ứng của y không ngờ nhanh chóng đến thế. Chủ công. Bốn người Gia Cát Lượng không mình thi lễ. Lưu Sấm chỉ cúi đầu nhìn Sa Bàn cũng không ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ khoát tay áo, các ngươi đã điều tra địa hình Lê Dương, có tìm được sơ hở gì không? Bốn người vội vàng đến bên cạnh Sa Bàn, cúi đầu xem xét cẩn thận, thật sự Sa Bàn này được chế tạo cực kỳ tinh tế, binh lực Tào Tháo bố trí bị thăm dò rõ ràng, thậm chí còn có chi tiết bọn họ hạ trại, cũng có vài chi tiết nhỏ đánh dấu rõ ràng. Ba người Trương Lưu hít một hơi sâu khen không dứt, còn Gia Cát Lượng nhìn Sa Bàn chân mày nhíu chặt. Không phải y ghen tị công lao với Tư Mã Ý mà vì trên Sa Bàn y có thể nhìn ra nhiều điểm của thành Lê Dương mà y không điều tra được, những điều đó khiến y đau đầu. Nếu ta dùng thiên lôi hỏa bắn vào thì sẽ như thế nào? Ngón tay Lưu Sấm chỉ vào Cao Lĩnh nơi hạ trại của Tào Hưu, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Lượng hỏi. Gia Cát Lượng quan sát tỉ mỉ một lúc, nhỏ giọng nói, Tào Văn Liệt hạ trại chỗ này tính toán rất kỹ. Nơi này cách bốn dặm dốc thoải. Thích hợp cho kỵ quân xung phong mà quân ta không có cách nào có thể đảm bảo. Khoảng cách này với xe bắn đá không thể phát huy được uy lực, rất khó đánh tới, càng không có cách nào gây thương tổn lớn được. Hơn nữa, thiên lôi hỏa đã sử dụng hai lần nên Tào quân cũng có chuẩn bị trước, nếu thiên lôi hỏa không được bắn vào doanh trại Tào quân thì hiệu quả sẽ giảm 3-4 lần. Ta cũng nghĩ như vậy, Lưu Sấm gật gật đầu, xoa huyệt Thái Dương ngồi ở ghế Thái Sư. Lúc trước hắn chủ động rút khỏi huyện trứ. Chuẩn bị nhiều đồ quân nhu lương thảo ý đồ thu hút sự truy kích của Tào Bằng. Vì thế, hắn lệnh cho Mã Siêu và Hứa Chữ chuẩn bị phục kích, nào ngờ Tào Bằng không mắc mưu đợi khi quân Hán hoàn toàn rút lui khỏi Đại Hà, Tào quân mới tiến đến chiếm giữ huyện trứ. Điều này khiến Lưu Sấm thất vọng buông xuôi càng khiến trong lòng Lưu Sấm tức giận không ngừng. Nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không khả năng yêu cầu Tào Bằng nhất định phải đến đánh lén. Bất đắc dĩ Lưu Sấm đành lui về Hà Bắc, lệnh Mã Đại đóng giữ Cao Đường. Sau đó hắn an bài Mã Siêu đảm nhiệm thái thú Bình Nguyên, để Hứa Du đến trợ giúp, đồng thời hắn cũng lệnh Hứa Du xây dựng cải tạo cảng biển Hoàng Hà. Sau khi đến được Bình Xương, Lưu Sấm lại cùng Thái Sử Từ bí mật thảo luận. Sau khi thảo luận cùng Thái Sử Từ, Lưu Sấm quyết ý phái Thái Sử Từ đến Đông Lai. Thái Sử Từ là người Đông Lai, cũng từng là quan lại Đông Lai, y tuy không phải vọng tộc Đông Lai nhưng thanh danh vang dội, y trở về Đông lại có thể trấn an được lòng dân Đông Lai. Ở điểm này Thái Sử Từ có ưu thế hơn Tiên Thiên. Hơn nữa, binh pháp mưu lược của Thái Sử Từ không kém, tính tình cũng tốt hơn so với Cam Ninh. Y và Lục Tốn phối hợp thì sức mạnh càng tăng một bậc, mà Thái Sử Từ trở về Đông Lai cũng đúng với tâm nguyện của y, nhớ năm đó y bất đắc dĩ phải rời khỏi Đông Lai, nay công thành danh toại có thể nói áo gấm về nhà, cho nên khi nghe Lưu Sấm nói đến chuyện này Thái Sử Từ liền đồng ý y lại cùng Lưu Sấm thảo luận chi tiết vấn đề. Khi Lưu Sấm rời khỏi quận Bình Nguyên, Thái Sử Từ liền dẫn 800 gia binh và mưu sĩ Chu Tuyên lên thuyền đến Đông Lai. Một khi bến sông được xây dựng thành công, Bình Nguyên và Đông Lai sẽ tiến thêm một bước có mối quan hệ khăng khít, nhưng có thể khẳng định Mãn Sủng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Lưu Sấm thuận lợi xây dựng bến sông, nhất định tìm các phương thức để ngăn cản. Vì thế hải quân cũng tăng mạnh tuần tra ở cửa biển, phòng ngừa Tào quân qua sông đánh lén. Sau khi mọi chuyện ở Bình Nguyên được an bài thỏa đáng, Lưu Sấm liền dẫn Lưu Dục, Hàn Tuyên cùng Hứa Chữ, Hổ Bí Quân vội vã chạy đến Nghiệp Thành. Trên dọc đường đi qua Thanh Hà, Lưu Sấm lại triệu kiến Sử Hoáng, lệnh Sử Hoáng làm thái thú Thanh Hà, khi đến Xích Khâu thì biết được đại cục Ký Châu đã định, cha con Trịnh Dục chết trận, còn Tào quân đã rời khỏi nội hoàng lui giữ Lê Dương, vì thế Lưu Sấm lại vội vàng thay đổi tuyến đường nhanh chóng đến Phất Dương Tụ. Đúng như Gia Cát Lượng đoán được, Tư Mã Ý đã sớm tìm hiểu được rõ binh lực bố trí ở Lê Dương, cũng chế tác thành sa bàn. Đang nhìn binh lực Lê Dương bố trí, Lưu Sấm cảm thấy thật sự khó giải quyết, Theo ý tưởng lúc trước của hắn là muốn đuổi hoàn toàn Tào Tháo đến Hàng Nam, nhưng hiện tại xem ra sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Lê Dương được phòng ngự cực kỳ dũng mãnh, cho dù là vận dụng thiên lôi hỏa cũng khó có thể là uy hiếp lớn đối với Lê Dương. Lưu Sấm nhịn không được nói, tên lã càng này là một nhân vật không tầm thường, thật sự trước kia ta đã xem thường hắn. Lưu Sấm đã từng quen biết lã càng, nhớ năm đó hắn chiếm giữ Bắc Hải, lã càng là thái thú quận Thái Sơn, hai người cũng có vài trận giao phong ngắn ngủi. Nhưng khi Viên Thiệu thế lớn, lã càng cũng không dụng mưu trí nên vài lần giao phong cũng không chiếm được thế tiện nghi. Đặc biệt khi cho Thái Sơn tặc tập kích quấy rối Lâm Truy đã bị Lưu Sấm đánh cho đại bại, còn mang cho hắn một người là Hạ Hầu Lan. Nhưng hiện tại xem ra người này thật sự là có bản lĩnh. Nếu tấn công Lê Dương dù là 100.000 đại quân cũng không thể được, lại bị chết vô cùng thê thảm. Nhưng nếu không lấy Lê Dương, lại khiến người ta như nghẹn lại, không được thư thái, xem ra Tuân Úc tính toán định đọ sức với ta ở Lê Dương một lần, đánh thua hắn lui về Hà Nam cũng không thua thiệt gì nhiều. Nếu đánh thắng thì xoay chuyển được tình thế lúc này. Lưu Sấm nhìn Gia Cát Lượng cười khổ nói, ngược lại, ta đánh thắng trận này bị thương vong khá nặng, thua thì không còn mặt mũi nào. Loại cảm giác này thật sự khiến người ta không cảm thấy thoải mái chút nào. Đột nhiên trong đầu Lưu Sấm hiện lên hai từ gân gà. Lê Dương, ăn không mùi vị, bỏ thì lại tiếc, con mẹ nó, năm đó Tào Tháo gặp phải quẫn cảnh, hiện giờ đổi lại là hắn, cảm giác này thật sự không tốt. Lưu Sấm cũng nhanh chóng hiểu được tâm trạng tiến thế lưỡng nan của Tào Tháo trong lịch sử. Lê Dương, tột cùng có nên đánh hay không? Khổng Minh, đệ thấy thế nào? Gia Cát Lượng theo Lưu Sấm nhiều năm như vậy nên rất hiểu rõ Lưu Sấm. Nghe Lưu Sấm hỏi y như vậy, sao y có thể không hiểu được nỗi lòng của Lưu Sấm lúc này? Đánh, không có lợi gì mà còn tổn thất quá lớn, không đánh chẳng khác này giẫm một cây đinh khiến cuộc sống khó có thể bình an được. Gia Cát Lượng nhìn Sa Bàn một lúc trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Chủ công, không biết chiến sự ở Quan Trung tình huống thế nào? Quan Trung, Lưu Sấm nói, trước đây ta nhận được tin tức cuộc chiến Quan Trung đã bước vào giai đoạn gấp rút, Tào Nhân tử thủ bờ Thanh Thạch, Nguyên Trực đã mấy lần tấn công nhưng đều không đánh lui được, Tử Long và Hán Thăng thì đóng quân ở Lũng Quan bị Tào Chân và Hạ Hầu Uyên gắt gao thủ khiên huyện không thể nào đẩy mạnh tiến công được. Về phần Hà Đông này cũng có chút trung chuyển, về thì Hà Đông khởi binh tác loạn, khi Hành Khuy, Bá Hầu phát hiện ra đã liên kết cùng Bùi Gia trấn áp mới không khiến cho thế cục thảm hơn, nhưng Vệ Gia ở Hà Đông kinh doanh mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, có câu nói con rết trăm chân chết cũng không ngã, Bá Hầu muốn trấn áp hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ, tuy nhiên Bá Hầu ở Hà Đông cũng là một nhân tài. Hắn ta bắt đầu dùng một người tên gọi Vô Khâu Hưng ở Bì Thị chặn sự đánh lén Tào Tháo khiến Tào Tháo không tấn công mà lui binh. Nói đến đây Lưu Sấm ngẩng lên, ánh mắt hắn sáng lên. Trên mắt hiện lên nụ cười cổ quái, ta nghĩ, cha vợ ta tâm trạng lúc này cũng giống ta. Chương 526, năm Kiến An thứ 9, 1, Bá Kiều, Trường An. Sau khi Tào Tháo chiếm giữ Quan Trung liền đóng quân ở Bá Kiều, giám sát cuộc chiến Quan Trung, lúc này đã là tháng 12, sau một thời gian tuyết rơi dày mặt đất này Bá Kiều đã không còn một mảnh tuyết nào, phong cảnh lộ ra cũng khác, Tào Tháo dục ngựa ra khỏi Viên Môn đi chậm trên Bá Kiều, đông vọng Ly Sơn phong cảnh như tranh vẽ. Nhìn lại Trường An mặt trời đang lặn về phía tây, nhìn vẻ cổ kính, Tào Tháo không khỏi thở dài, lão cảm thấy phong cảnh Bá Kiều tuy đẹp nhưng có chút thê lương. Chủ công, sao người thở dài vậy? Đổng Chiêu tiến lên hỏi, nào ngờ Tào Tháo chỉ cười không trả lời. Nếu là trước kia Tào Tháo sẽ vui vẻ mà nói cho Đổng Chiêu một đáp án, nhưng hiện tại lão thật sự không có chút tâm trạng nào. 10 ngày trước lão có nhận được tin từ Hứa Đô truyền đến, sau khi biết được Trình Dục chết trận tại Lương Kỳ. Lão không kìm được liền khóc trống lên. Trọng Đức đi rồi, từ này ta đã mất đi một người tâm phúc, nhìn bên ngoài Trình Dục không phải đứng đầu trong ngũ đại chủ mưu, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong suy nghĩ của Tào Tháo. Sau khi lão khóc đã đời liền lớn tiếng trách mắng Lưu Sấm, nhưng dù khóc hay mắng thì Trình Dục cũng không thể sống lại được, cũng khiến tâm trạng Tào Tháo càng thêm nặng nề. Cuộc chiến Quan Trung diễn ra vô cùng gay cấn. Quân Tào Công không xâm nhập được vào Lương Châu mà quân Hán cũng không nhập được vào Quan Trung. Hai bên ở Thanh Thạch Ngạn và Khiên Huyện giằng co với nhau, đồng thời Tào Tháo ký thác kỳ vọng vào Hà Đông nhưng cũng không có được hiệu quả như mong muốn, vậy thì khởi binh lại bị Đỗ Kỳ trấn áp đúng lúc, mặc dù nói khiến Hà Đông trở nên rung chuyển dữ dội nhưng Tào quân vẫn bị Long Môn Sơn ngăn cản như cũ không thể xâm nhập vào Hà Đông nửa bước. Cùng lúc đó, Dương Liệt và Diêm Hành ở Mạc Bắc đánh lui Bắc Hung Nô, khiến cho Sóc Phương và Lương Châu có thể duy trì được cục diện, kể từ đó giáo úy Dương Hàn ở Linh Châu cũng không cần đóng ở Thạch Chủy Sơn. nên nhanh chóng xu binh về phía nam đến Bắc Địa quận nhằm ngó Quan Trung. Chỗ hổng cuối cùng ở Lương Châu cũng đã được ngăn chặn, khiến cho Tào Tháo lúc này không có kế sách gì. Trong tình huống này, như Lưu Sấm đã nghĩ là tiến thoái lưỡng nan, Tây tiến Lương Châu nhưng Lũng Quan và Ngõa Đình dễ thủ khó tấn công. Cho dù Tào Tháo có ra sức tấn công chiếm lĩnh Ngõa Đình cũng không còn lực Tây tiến, nếu không Tây tiến được thì chiếm Ngõa Đình cũng mất đi ý nghĩa, tội gì hao binh tổn tướng. Lưu Sấm ở Lương Châu cũng hao tổn khá nhiều. Từ thứ trấn thủ, tứ đại tướng tập hợp ở Lương Châu đủ để đối kháng cùng Tào Tháo. Huống chi theo Lưu Sấm mở hành lang Hà Tây cũng tăng cường thêm một bước tạo mối liên hệ cùng cường hào Lương Châu. Còn có thêm một sự kiện chính Hoàng Phủ Kiên Thọ hợp tác cùng Lưu Sấm. Trước đây Hoàng Phủ Kiên Thọ tuy đã đầu hàng Lưu Sấm nhưng thủy chung không có bất kỳ hành động nào. Nhưng từ khi Lưu Sấm tạo ra hành lang Hà Tây có nhiều lợi ích nên thái độ của Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng thay đổi nhiều. Đúng vậy, Hoàng Phủ Kiên Thọ là danh sĩ, khinh thường vụ lợi. Nhưng từ khi Hoàng Phủ Tung chết đi, thế lực Hoàng Phủ giảm mạnh, gần như mất đi địa vị ở Lương Châu. Nếu không phải vì chuyện này, Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng sẽ không rời khỏi Lương Châu đến Lạc Dương tìm cơ hội. Gia tộc Hoàng Phủ có mấy trăm người, cần có cơ hội để chấn hưng danh dự. Lưu Sấm mời chào, hành lang Hà Tây lại có lợi nên khiến cho Hoàng Phủ Kiên Thọ khó có thể chối từ. Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng bắt đầu hợp tác với Lưu Sấm, huống chi những người khác. Với tình huống này, Tào Tháo cũng biết rõ vây quanh Lưu Sấm là những trụ cột mới xuất hiện tập đoàn lợi ích Lương Châu đã lặng lẽ hình thành. Tập đoàn này được hình thành, Tào Tháo cũng mất đi nhiều lợi ích, nhưng vấn đề là Tào Tháo không để thoát ra ngoài. Chung quy không thể khiến hắn nhường Trung Nguyên thế gia lại cho cường hào Lương Châu. Nói lão, cường hào Trung Nguyên cũng lập tức tạo phản, tiến không được, lùi lùi cũng không xong. Trong lòng Tào Tháo không khỏi ngậm ngùi chua xót, không nghĩ bản thân lại có ngày bị ngay chính thằng con rể bước đến bước đường này. Lão trông về phía xa dưới trời chiều, Ly Sơn đột nhiên hỏi, Văn Nhược có gửi thư đến không? Đã ba ngày rồi không có thư. Không có tin tức, đó là điều tốt nhất. Nói thật, lúc này Tào Tháo rất sợ hãi Tuân Úc phái người mang thư đến, thế cục Trung Nguyên nằm ngoài sự tưởng tượng của Tào Tháo, Kỳ Châu hoàn toàn bại lụi, Thanh Châu lại bị Lưu Sấm tìm ra lỗ hổng. Lời trăn trối của Trình Dục Tào Hưu đã viết thành văn tự đưa đến Trình Tào Tháo. Trình Dục nói quả không sai, từ khi giao phong cùng Lưu Sấm đến nay chính lão bị Lưu Sấm nắm mũi dẫn đi, luôn rơi vào thế hạ phong. Cũng chính vì vậy Tào Tháo thực sự khá vất vả để ứng đối hắn, thật sự Lưu Sấm càng ngày càng hùng mạnh, hắn phái ra những tướng soái thật sự khó đối phó. Ví như tên từ thứ này nghe nói mới 30 tuổi đời nhưng giải quyết chuyện gì cũng bình tĩnh, ứng đối cực kỳ khéo léo. Khiến Tào Tháo mấy lần dùng mưu nhưng không thành công. Ngoài ra còn có tên thái thú Hà Đông Đỗ Kỳ, nghe nói cũng là một nhân vật lợi hại. Tên này dường như trước kia là dịch quan của một dịch quán ở Hứa Đô, nào biết được lại có bản lĩnh như thế, thật sự khiến Tào Tháo chấn động. Mỗi khi Lưu Sấm dự liệu trước sự việc cũng đều đánh vào yếu điểm của Tào Tháo. Dưới tay hắn có nhiều người tài ba, có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Nhưng những người này có nhiều người vốn là thuộc hạ của lão. Khi Tào Tháo nghe nói khả năng của Đỗ Kỳ khiến lão chấn động, lại cảm thấy vô cùng hối hận. Từng có một người tài như thế dưới tay lão mà lão hoàn toàn không biết gì cả. Điều này cũng khiến cho trong lòng Tào Tháo có cảm giác thất bại. Lão không hiểu vì sao Lưu Sấm lại tốt số như vậy. Lúc trước hắn bị vây ở Hứa Đô, lại dụ được nhân tài của lão. Ngẫm lại, Lưu Sấm có được thành tựu như ngày hôm nay dường như đã tính toán trước. Những thứ khác không nói nhưng con mắt nhìn người của hắn hơn hẳn Tào Tháo lão. Đi thôi, chúng ta trở về doanh trại. Vốn nghĩ ra nơi này để giải sầu, nào biết được sầu lại càng thêm sầu. Tào Tháo lập tức liền dẫn đám người Đông Chiêu trở về đại doanh Bá Kiều, nào biết được mới ngồi xuống đã thấy Hứa Định đến hỏi khẩu lệnh đêm nay. Gân gà. Tào Tháo nói ra liền đuổi Hứa Định đi, còn Tuân Du thoáng suy nghĩ nhìn chằm chằm Tào Tháo, tâm tư suy nghĩ của Tào Tháo, đại khái y hiểu khá rõ. Tào Tháo có lẽ muốn lui binh, nhưng vấn đề là lão mang đại quân hùng mạnh tiến đến lại không thể đắc thủ thì còn mặt mũi nào nữa, cho nên lúc này lão đâm lao phải theo lao, dù trong tâm muốn lui binh nhưng không tìm được cớ thích hợp cho nên trong lòng phiền muộn. Đúng vậy, tình huống ở Quan Trung như gân gà vậy. Lúc đêm, Tào Tháo trong đại trướng đọc sách, tuy nhiên trong lòng lại không yên chút nào. Lão cũng không nói rõ rốt cuộc lão nên làm thế nào. Nếu lúc này lui binh chính nhận thua Lưu Sấm, thế thì còn mặt mũi gì nữa? Điều quan trọng chính kết quả cuộc chiến không thể nào lạc quan được. Lưu Sấm lần này thắng lợi ở Ký Châu tất nhiên sẽ dùng được những tên đầu trâu mặt ngựa ở Hứa Đô. Trong tay Tào Tháo nắm cuốn sử ký trong tay nhưng tâm tư lại không ở trên mặt sách, hai mắt híp lại nghĩ ngợi đối sách tiếp theo. nay Lưu Sấm đã có được Tứ Châu, thanh thế càng lớn hơn năm đó của Viên Thiệu, còn lão đã gặp nhiều thất bại nguyên khí tổn thương khá lớn, chính lão không có khả năng ở lại Quan Trung bằng không mà nói thế cục Hứa Đô càng thêm phức tạp, nhưng làm thế nào có thể rút khỏi Quan Trung, lại là một chuyện phức tạp hơn. Trọng Đức nói biết trước tiên cơ mới có thể chiếm thế chủ động. Nhưng tiên cơ này lại ở nơi nào? Nghĩ đến đây Tào Tháo tâm phiền ý loạn, lão quăng sách trong tay lên bàn, sách rơi trên bàn làm vỡ chiếc ly, nước bên trong làm ướt bản đồ. Tào Tháo vội vàng thu lại, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên bản đồ, đúng lúc này chợt nghe ngoài lều có người bẩm báo, chủ công, công đạt tiên sinh đến. Sao? Tào Tháo lấy lại tinh thần vội vàng đứng lên nói, mời công đạt vào. Tuân Du vội vào trong lều lớn, mang theo phong thư trình lên Tào Tháo. Chủ công, Văn Nhược phái người mang đến phong thư nhờ ta chuyển cho chủ công. Mau đưa lên đây. Tào Tháo tiếp nhận thư, mở ra xem, vẻ buồn bực trên mặt lập tức mất đi. Kế Văn Nhược đúng rất hợp với ta. Hả? Tào Tháo cười ha hả nói, công đạt cũng biết Trương Sư Quân. Trương Sư Quân, Tuân Du sửng sốt vội vàng nói, người chủ công nói đến là Hán Trung Trương Lỗ Trương Công Kỳ sao? Tào Tháo gật đầu nói, đúng là người này. Trương Lỗ Tự Công là người Quốc Phong, ông nội là Trương Lăng, đời sau là Thiên Sư Trương Đạo Lăng đại danh đỉnh đỉnh. Trương Lăng tạm trú ở Ba Thục, khởi đầu làm Ngũ Đấu Mễ Giáo, sau khi Trương Lăng chết đi, con trai lão là Trương Hành tiếp quản, tiếp đến đời sau Trương Hành chính là Trương Lỗ tiếp nhận chức Ngũ Đấu Mễ Giáo. Khi Ích Châu Mục Lưu Yên đến Ba Thục đã lệnh cho Trương Lỗ làm đốc nghĩa tư mã, cũng lệnh hắn và biệt bộ tư mã Trương Tu lãnh binh xuất bộ tiến đến Hán Trung tấn công thái thú Hán Trung Tô Cố. Tô Cố này là người Tô Thị ở Trung Sơn. Nhưng hai người Trương Lỗ và Trương Tu mâu thuẫn khá sâu, hai bên nhiều lần có xung đột, Trương Lỗ tập sát Trương Tu, cướp lấy quân Trương Tu đi, tự mình làm thái thú Hán Trung. Nhưng Trương Lỗ không ngờ Trương Tu lại là bạn tốt của Lưu Chương, sau khi Lưu Yên chết, Lưu Chương vì Ích Châu Mục liền lấy cớ Trương Lỗ không nghe lệnh mang cả nhà Trương Lỗ tru sát. Kể từ đó hai người trở mặt thành thù địch, Trương Lỗ ở Hán Trung phát triển Ngũ Đấu Mễ Giáo, lấy quỷ đạo giáo dân tự số sư quân. Tuân Du nghe Tào Tháo nhắc đến Trương Lỗ liền hiểu được ý tứ của Tào Tháo trong đó. Chủ công chẳng lẽ là... Tào Tháo gật đầu cười nói, Văn Nhược cũng nghĩ vậy sao, người tên Trương Lỗ này không có chí lớn, yêu thích quỷ đạo cũng dùng cái này mà trị Hán Trung. Ta đã sai người tới Hán Trung, thuyết phục Trương Lỗ. Đến lúc đó ta có thể đồng ý để hắn thi hành quỷ đạo ở Trung Nguyên, đổi lại hắn xuất binh đến Lương Châu. Nay Khương Đê ở Võ Đô niệm vì ân nghĩa của Vi Đoan đều không nguyện hàng Lưu Sấm, đến lúc đó Trương Lỗ và Khương Đê liên kết nhất định sẽ khiến Lương Châu rung chuyển. Nói xong Tào Tháo ngẩng đầu hướng Tuân Du nhìn, công đạt nghĩ thế nào? Tuân Du nói thật cũng không thích đạo quỷ thần, vì Thái Bình đạo còn vết xe đổ đó. Tuy nhiên tình huống lúc này mà nói liên kết với Trương Lỗ là lựa chọn tốt nhất. Hắn do dự một chút hạ giọng nói, nhưng Ngũ Đấu Mễ Giáo kia, ta biết công đạt lo lắng điều gì, tuy nhiên không cần phải lo lắng. Trương Lỗ không giống như Trương Giác, cũng không có giả tâm, hắn chỉ muốn ở Trung Nguyên thi hành Ngũ Đấu Mễ Giáo, đến lúc đó hắn làm điều gì cũng ở trong tầm khống chế của ta, nếu thấy không đúng liền ra tay diệt trừ, tất nhiên không để làm hại Trung Nguyên. Ngũ Đấu Mễ Giáo và Thái Bình Đạo thực ra tính chất của nó cũng không khác biệt nhau là mấy, chẳng qua là người quản lý khác nhau mà thôi. Từ sau khi Thái Bình Đạo nổi loạn, các nơi đối với đạo này vô cùng xem trọng, nhưng cũng không phải đặc biệt bài xích, ví như Tôn Quyền ở Giang Đông theo dõi nhóm đạo sĩ kia làm việc, cùng lúc lại quản thúc chặt chẽ khiến dân chúng trong thành Giang Đông được trấn an. Tôn Quyền có thể làm được, Tào Tháo lão không thể làm được sao? Tuân Du thấy tâm ý Tào Tháo đã quyết liền biết không thể khuyên được nữa. Liền ngay sau đó nhẹ giọng hỏi, lại không biết chủ công lệnh người nào đến Hán Trung? Chương 527, năm Kiến An thứ 9. 2. Thuyết phục Trương Lỗ và thuyết phục những người khác đúng thật có chút khác biệt. Trên thực tế tên Trương Lỗ này là Thái Thú Hán Trung, tuy nhiên lại rất chú trọng đến đạo tu tâm, cho nên dùng phương pháp bình thường xử lý khẳng định chắc chắn Trương Lỗ sẽ không tán thành, nhất định phải tìm người cùng chung chí hướng mới được. Tuân Úc hiến kế thuyết hàng Trương Lỗ, tất nhiên sẽ tìm được người thích hợp. Nói thêm, ở Duyện Châu Đông Bình Quốc có một thuật sĩ tên là Hạo Tường, tinh thông tử vi, am hiểu bùa thuật, có khả năng bói toán. Người này giỏi đạo tu, thích thuật thần tiên, Tuân Úc đề cử với Tào Tháo, đó là người này. Tào Tháo đọc qua tư liệu về Hạo Tường lập tức liền đồng ý phái người này đến Hán Trung, tài ăn nói của người này không tệ, hơn nữa cũng cực kỳ kính trọng Tào Tháo, có một người như thế đến Hán Trung có thể Trương Lỗ sẽ không cự tuyệt. Nhanh chóng Tào Tháo lập tức hồi âm Tuân Úc, phái Hạo Tường đến Trường An. Chuyện của Trương Lỗ đã giải quyết xong nhưng nên làm thế nào để lui binh? Ngay vào lúc Tào Tháo vì thế mà cảm thấy bực bội trong người, Lưu Sấm đột nhiên phái người mang lễ vật đến. Lễ vật là một bộ ấm trà được làm một cách tinh xảo, Lưu Sấm sai người bào chế lá trà mà thành. Mấy ngày nữa là Nhạc Phụ đại nhân đạt được tri thiên mệnh, ta cùng Ngọc Hoa muốn tự mình đi Hứa Đô chúc mừng đại thọ người tròn 50 tuổi, nhưng lại lo lắng không được đón chào nên chỉ có thể bỏ qua. Đại thọ 50 là tri thiên mệnh, giữa ta và Nhạc Phụ mặc dù binh đao tương kiến nhưng ta đối với Nhạc Phụ vẫn không giảm đi sự kính nể. Trận đánh này ta mệt mỏi, ta tin tưởng Nhạc Phụ cũng mệt mỏi rồi, nếu chúng ta đánh tiếp chỉ có lợi cho bọn Đạo Chích mà thôi. Người đánh không thể tiến Lương Châu, ta cũng không công phá được Lê Dương, nếu vậy. Chúng ta đình chiến đi, tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, tích lũy sức lực sau đó chúng ta sẽ quyết thắng thua. Đi cùng bộ lễ vật này còn có một người phụ nữ xinh đẹp được Lưu Sấm truyền đến, rất am hiểu pha trà. Khi Tào Tháo nhận được phong thư này càng thêm giận dữ. Sấm Nhi bắt nạt ta quá lắm, tuy nhiên khi lão tỉnh táo lại, lại không kìm được bật cười ha hả. Tào Tháo nói với Tuân Du, tên con rể này của ta đúng là một diệu nhân. Tuân Du nhìn nội dung bức thư, nghe những lời Tào Tháo vừa nói cũng không nhịn được cười, chỉ có điều chuyện giữa Nhạc Phụ và con rể, y cũng không tiện khen ngợi. Nhưng y có thể nhìn ra được Tào Tháo có chút động tâm. Đúng vậy, nếu tiếp tục đánh chỉ có ngư nhân đắc lợi, Nhạc Phụ và con rể đánh nhau sống chết chỉ để cho người bên ngoài được lợi thôi sao? Tào Tháo nhìn phong thư này của Lưu Sấm dở khóc dở cười. Mỗi lần đều là ngươi nói đánh, lão tử đánh với ngươi, ngươi chiếm được tiện nghi rồi, không muốn đánh nữa liền bảo ngừng sao? Nhưng đọc phong thư này của Lưu Sấm, trong lòng Tào Tháo cũng xúc động khôn nguôi. Nếu không phải tạo hóa trêu ngươi, có thể Lưu Sấm trở thành thủ hạ đắc lực nhất của lão, không chừng lão đã đạp được Kinh Tương, nắm thiên hạ trong tay. Đáng tiếc lão và Lưu Sấm cuối cùng cũng chỉ có thể là đối thủ, vì trong lòng của Tào Tháo đã sớm xem Lưu Sấm và lão cùng một loại người. Tên tiểu tử khốn kiếp này, Tào Tháo lắc đầu trầm ngâm một lúc sau nói với Tuân Du, Công Đạt, làm phiền ngươi thay ta hồi âm một phong thư. Nên hồi âm thế nào? Tào Tháo ngẫm nghĩ một lúc nói, ta đọc ngươi viết. Dạ. Lễ vật ta đã nhận được vô cùng yêu thích. Ngươi có hiếu tâm, ta cũng cao hứng vô cùng, giao phong lần này ngươi thắng ta thua. Tuy nhiên, tiếp theo ta tuyệt đối quyết không nương tay với ngươi. Năm mới đã sang ta cũng lười mà so đo với tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, lần sau lại tái kiến. Phải đối đãi với Ngọc Hoa cho tốt, mau sinh con trai đi, như thế sẽ khiến ta vui hơn. Các ngươi thành thân cũng nhiều năm rồi, hay tiểu tử nhà ngươi không thể sinh con? Nếu như thế mau trả lại khuê nữ cho ta, cuộc đại chiến Tam Châu lan rộng như thế, cũng cứ vậy mà đình chiến. Từ Thứ hạ lệnh lui binh ở Thanh Thạch Ngạn, đóng quân ở Ô Thị, còn Lưu Sấm sau khi chủ động viết thư đã rời khỏi Phất Dương Tụ, trở về nội hoàng. Tào Tháo lập tức hạ lệnh Tào Nhân làm Kinh Triệu Doãn, lệnh Tào Chân tập trú ở Thanh Thạch Ngạn, Hà Hầu Uyên thì đóng quân ở Ngô Nhạc Sơn đề phòng Từ Thứ đánh lén, Triệu Vân và Hoàng Trung đóng quân ở Tu Khẩu, hai bên cũng không giao phong. Tuy nhiên khi Lưu Sấm nhận được thư của Tào Tháo lại không kìm được chửi ầm lên. Lão già này đúng là không đứng đắn, gả con gái đi rồi sao có thể trả lại cho lão chứ, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác thông cảm cho lão. Cũng như hắn viết thư cho Tào Tháo có nói chuyện đánh nhau sống chết giữa Nhạc Phụ và con rể chỉ khiến người ngoài được lợi, đọc thư của Tào Tháo, Lưu Sấm cũng có chút cảm thán. Tính ra cuộc chiến đã gần một năm, hai lần đại chiến rốt cuộc cũng dừng được. Tuy không hoàn toàn đuổi Tào quân ra khỏi Ký Châu nhưng trên toàn diện có thể xem là thắng, Lưu Sấm có thể hoàn toàn ổn định thế cục Lương Châu, thành công trong việc phòng thủ ở Quan Trung đồng thời hắn chiếm lĩnh ở ngoài Lê Dương, toàn cảnh Ký Châu, còn nắm được toàn cảnh Bình Nguyên Thanh Châu. Tính ra, hiện giờ hắn đã có được Tứ Châu, so với năm đó của Viên Thiệu cũng tương đương. Nhưng càng như thế lại càng thêm cẩn thận, vết xe đổ của Viên Thiệu còn đó, Lưu Sấm cũng hy vọng sự nghiệp hắn không như Phù Dung sớm nở tối tàn. Vừa mới có chút quy mô đã nhanh chóng bị diệt vong. Tào Tháo mất Ký Châu và Lương Châu kỳ thật đã tổn thương nguyên khí nặng nề, Ký Châu hắn chưa chiếm lĩnh hết còn Lương Châu hắn vẫn không thể tiến vào hơn nữa. Cho nên trong tình huống như vậy tuy rằng Lưu Sấm bắt đi Quách Gia, giết chết Trình Dục, lại chém giết Nhạc Tiến nhưng trong tay Tào Tháo nhân tài vẫn rất đông đúc, nhất là tên giả hủ chết tiệt, hắn ra đòn như con rắn độc, lại có người mưu kế như Tuân Úc, ngay cả Tuân Du cũng không hời hợt. Tóm lại, Lưu Sấm cảm thấy mình còn chưa nên hài lòng đắc chí trong thời điểm này, bản lĩnh của Tào Tháo hắn không nghi ngờ gì. Hơn nữa hắn lại tin tưởng tuy lúc này Tào Tháo thua nhưng nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, chớ nhìn trong thư lão nói thoải mái mà lầm, hắn tin tưởng lúc này Tào Tháo cũng như hắn đều bắt đầu trù tính những bước hành động tiếp theo. Lưu Sấm nghĩ đến đây đột nhiên không nhịn được cười, bước tiếp theo có lẽ là sự phản công kịch liệt của Tào Tháo sao? Có lẽ lại thêm một trận chiến quan độ, nhưng mặc kệ tính toán của Lưu Sấm và Tào Tháo cuộc đại chiến cuối cùng cũng dừng lại, kèm theo cuộc ngưng chiến của Lưu Sấm và Tào Tháo, vệ thì còn sót lại ở Hà Đông cũng bị hạ lệnh đuổi ra khỏi Hà Đông, tiến đến Hứa Đô. Vệ thì Hà Đông lúc này có thể nói nguyên khí đã mất hết, chẳng những mất đi căn cơ kinh doanh mấy trăm năm ở Hà Đông, cũng mất đi không ít người, một gia tộc có thế lực trong chốc lát biến thành những người không rễ bấu víu. Dù Tào Tháo nguyện ý giúp đỡ vệ thị nhưng muốn khôi phục lại như trước kia chắc chắn không thể nào. Trong tình huống như vậy, Lưu Sấm nhanh chóng ra quyết định, sau khi đến Nghiệp Thành hắn liền lập tức hạ lệnh phong Chung Diêu làm thứ sử Lương Châu, đưa từ thứ về Yến Kinh. Huynh trưởng, lúc này nên gọi Nguyên Trực về Lương Châu, chỉ sợ có chút không ổn, Lưu Sấm cười cười, chỉ điều tạm thời thôi. Lúc này triệu hồi hắn cũng vì chuyện đại sự. Chuyện gì? Lưu Sấm nhìn Gia Cát Lượng liếc một cái, không kìm được phun như nước trào, đệ nay thê thiếp hai phòng, trái ông phải ấp, nhưng Nguyên Trực cũng đã 30 rồi đến nay vẫn chưa thành thân, trước kia vì trở ngại của vệ thị Hà Đông ta không thể chủ trì hôn sự cho hắn được, nay vệ thị đã bị đuổi ra khỏi Hà Đông cường hào 400 năm từ nay tan thành mây khói. Khi hắn ở Hà Đông ta còn ba phần băn khoăn nhưng hiện giờ hắn ngay cả quê nhà cũng mất rồi ta còn để ý gì, đệ cũng biết Nguyên Trực tâm mộ Thái Đại Gia đã lâu. Hơn nữa nghe nói Thái Đại Gia cũng có thiện cảm với hắn, ta triệu hồi hắn về để xử lý thỏa đáng chuyện đại sự nếu không sợ lão phu nhân thất vọng. Nhớ ngày đó mẫu thân từ thứ đã nghe theo lời khuyên của Lưu Sấm từ Dĩnh Xuyên chạy đến Liêu Tây. Trải qua cuộc sống mấy năm hải hùng cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng đứa con lớn đến nay vẫn lẻ loi một mình, lòng lão phu nhân đã sớm nóng ruột, vài lần đã đề cập chuyện chung thân đại sự của từ thứ với Lưu Sấm. Vì lý do có nhiều nguyên nhân cộng thêm từ thứ bận việc. Công vụ vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của lão phu nhân, lúc này đây Lưu Sấm phải làm tốt chuyện này, cũng xem như làm tròn mong muốn của lão phu nhân. Gia Cát Lượng lập tức chợt hiểu, liên tục gật đầu, Lưu Sấm làm chuyện này tin tưởng từ thứ sẽ vô cùng cao hứng. Đúng rồi, huynh trưởng có biết Trọng Đạt cũng có ý trung nhân chưa? Nhắc đến chuyện chung thân đại sự của từ thứ, Gia Cát Lượng đột nhiên nhớ tới Tư Mã Ý, sau khi y trở lại Nghiệp Thành liền nghe nói chuyện của Tư Mã Ý và Quách Hoàng. Vì thế còn chạy đến nhìn trộm nàng ta thế nào, hắn thật sự khâm phục ánh mắt của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý là biểu đệ của Lưu Sấm cũng xem như là người một nhà, chuyện này tốt nhất để Lưu Sấm biết được. Thật sự trong lòng Lưu Sấm không biết Tư Mã Ý có ý trung nhân nên nghe được liền ngẩn ra. Trọng Đạt có ý trung nhân rồi sao? Chẳng lẽ huynh trưởng không biết sao? Vẻ mặt Lưu Sấm có chút mờ mịt lắc đầu nói, lần trước ở Liêu Đông có gặp Trọng Đạt nhưng gã không có nói với ta chuyện này. Thế nào, ý trung nhân của hắn?